lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 24, góc truyện audio.com. Edit, Vũ Quân. Tuy rằng vừa rồi Chu Y Y đã nói rằng cô có thể giao lưu với Nghiêm Kỳ, nhưng bọn họ đều nghĩ rằng chỉ là phương thức giao lưu đơn giản cho nên không đặc biệt để ở trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới giao lưu theo lời Chu Y Y nói thế nhưng lại là trực tiếp nói chuyện với Nghiêm Kỳ. Kỳ Nhi, con nghe thấy ba nói chuyện không? Ba Nghiêm cũng không nhịn được mở miệng, muốn thử giao lưu với con trai. Nhưng Nghiêm Kỳ vẫn luôn nhìn Chu Y Y, không hề phản ứng với ba Nghiêm. Nghiêm Kỳ, anh có nghe thấy ba mẹ anh đang nói chuyện không? Chu Y Y lại một lần nữa làm người trung gian dẫn đường. Không có, anh chỉ nghe thấy em đang nói chuyện. Không sao, không sao, không nghe được cũng không có gì, có thể nói là tốt rồi, có thể nói là tốt rồi. Mẹ Nghiêm vừa khóc vừa cười an ủi, trong lời nói đều tràn đầy vui mừng và cảm động. Rốt cuộc từ khi Nghiêm Kỳ ra đời tới nay đã hơn 20 năm, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện cùng người khác, vốn bọn họ đều cho rằng đời này Nghiêm Kỳ không thể nói ra tiếng. Ba Nghiêm tiến lên ôm mẹ Nghiêm đang cảm động đến thấp giọng khóc. Bây giờ có thể nói thì tốt rồi, từ từ là được, từ từ tới. Bác gái, bác có gì muốn nói với Nghiêm Kỳ không, cháu có thể chuyển lời cho anh ấy. À, được, được, cháu nói với nó, ba mẹ đều rất tốt, chỉ cần con yên tâm chữa bệnh là được. Ba mẹ vẫn luôn chăm sóc yêu quý con. Chu Y Y đem lời của mẹ Nghiêm thuật lại cho Nghiêm Kỳ, sau khi Nghiêm Kỳ nghe thấy lại một lần đem ánh mắt chuyển về phía mẹ Nghiêm, sau đó thấp giọng nghiêm túc nói. Được, con sẽ, cái này ngay cả ba Nghiêm cũng không khỏi vui quá mà khóc ôm lấy vợ con. Ấy, ấy, Chu tỷ tỷ, chị có thể nói cho Kỳ ca ca em ở bên cạnh anh ấy không? Từ Tuyết ở một bên rốt cuộc không nhịn được vội vàng khẩn cầu Chu Y Y. Chu Y Y nhìn mẹ Nghiêm, thấy mẹ Nghiêm cười gật đầu. Lúc này mới bất đắc dĩ cười nhìn về phía Nghiêm Kỳ giới thiệu. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Bên cạnh anh còn có một cô gái tên là Từ Tuyết, cô ấy tới đây học đại học trước khi khai giảng sẽ ở đây. Còn nữa, chị nói cho anh ấy em sẽ ở cùng một tầng với anh ấy. Từ Tuyết ở một bên kích động bổ sung nói. Cái này ngược lại làm cho Chu Y Y ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh cô nhớ ra tầng 3 thật sự còn một phòng không có người ở. Chu Y Y ngẩng đầu nhìn Từ Tuyết, thấy cô ta nghiêm túc nhìn chằm chằm Nghiêm Kỳ, trong ánh mắt có sự yêu thích và sùng bái của cô gái nhỏ. Lúc này mới làm cho Chu Y Y sáng tỏ địch ý vừa rồi của cô ta, hồ nước nhẹ nhàng trong lòng giống như bị tảng một tảng đá lớn phá tan sự yên lặng. Chỉ là Chu Y Y sớm đã không còn là cô gái nhỏ, thần sắc và trong giọng nói đều không lộ một tia cảm xúc giống như vừa rồi giải thích cho Nghiêm Kỳ về chỗ ở của cô ta. Trên mặt Chu Y Y không có gì bất ngờ, ngược lại Nghiêm Kỳ nhíu mày. Cái nhíu mày của Nghiêm Kỳ chỉ có Chu Y Y ngồi xổm trước mặt anh mới thấy được. Cuối cùng trong lòng Chu Y Y cũng thả lỏng chút, nhướng mày với Nghiêm Kỳ sau đó một lần nữa đứng lên ngồi trở lại sofa. Chu Y Y đương nhiên không khó đoán ra suy nghĩ trong lòng Nghiêm Kỳ. Trước khi ba mẹ Nghiêm trở về, Chu Y Y đã đặc biệt đã cảnh cáo, không được ở trong lúc có người khác biểu hiện quá thân mật với cô, cũng không cho nói với người khác ngay cả ba mẹ Nghiêm về việc hai người đã làm, nếu không cô sẽ không tiếp tục ở lại Nghiêm gia. Góc truyện audio.com. Điều này đã thành công dọa sợ Nghiêm Kỳ, anh luôn đảm bảo với Chu Y Y tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, để cô nhất định không cần dọn đi, đừng rời khỏi anh. Vốn dĩ tầng 3 chỉ có hai người bọn họ ở, chỉ cần ba mẹ Nghiêm không lên lầu 3, trên cơ bản bảo mẫu cũng sẽ không đi lên, muốn làm gì cũng tiện hơn một chút. Bây giờ lại thêm một người ở, tự anh lại không thể nhìn thấy, bây giờ ngay cả có ở tầng 3 cũng không thể thân mật với Chu Y Y. Tin tức này làm trong lòng Nghiêm Kỳ không vui, nhưng cho dù anh không muốn cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện này. Bây giờ ba mẹ Nghiêm đã trở về, việc nấu cơm đương nhiên giao cho bảo mẫu giải quyết, Chu Y Y cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Sau khi mấy người ăn cơm chưa xong, Từ Tuyết liền đi theo hai người cùng nhau trở về lầu 3, bảo mẫu xách theo hành lý đi theo sau cùng. Chút nữa em đến phòng anh cùng nhau vẽ tranh đi, Nghiêm Kỳ không nhìn thấy những người khác cũng không biết có người khác ở đây hay không. Cho nên đành phải thông qua mời Chu Y Y vẽ tranh với mình mới có cơ hội cùng cô nói chuyện phiếm, tiện thể làm một ít việc anh muốn làm. Còn không đợi Chu Y Y đồng ý, Từ Tuyết đi phía sau hai người đã lập tức mở miệng. Chu tỷ tỷ, em cũng muốn nhìn Kỳ ca ca vẽ tranh, có thể không? Em rất thích tranh sơn dầu. Cô ta cũng đã mở miệng, đương nhiên Chu Y Y không có lý do cự tuyệt. Huống hồ bảo mẫu cũng ở phía sau, nếu mình tùy tiện cự tuyệt ngược lại có vẻ vô lễ. Được, tôi nói với Nghiêm Kỳ đã. Chu Y Y gật gật với Từ Tuyết sau đó nhìn Nghiêm Kỳ tiếp tục nói. Từ Tuyết nói cô ấy rất thích tranh sơn dầu, cũng muốn nhìn anh vẽ tranh. Không cần, anh không thích quá nhiều người bên cạnh, sẽ quấy rầy anh vẽ tranh. Nghiêm Kỳ không chút suy nghĩ đã lập tức từ chối. bắt đầu thi giữa kỳ rồi nên sẽ không một chương. Ngày được, cũng không nói trước được lịch đăng như thế nào, bao giờ ổn định sẽ báo lại với mọi người nhé. Cách chương.